Jessie Kangdan trở thành sự thật. Chương 33, nam thần của em chia sẻ Weibo của em kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Mâu Nhất Cần sớm đã chờ bọn họ trên ghế salon, thấy hai người vào cửa, người phụ nữ thân mang sườn xám, khí chất cao quý trang nhã mỉm cười nghênh đón, cánh tay trắng nõn vòng qua Lâm Giác Thanh âm Mâu Nhất Cần phát run. Mộc Mộc con rốt cục cũng chịu trở về. Trong lòng Lâm Giác chua xót gọi một tiếng. Mẹ, từ khi cậu xuất đạo đến nay, đúng là đã một năm không về nhà. Trong nhà từ trước đến nay chiều chuộng cậu, một nhà đều họ Lâm, nhưng nhũ danh. Mộc Mộc, thân mật nhất lại được đặt cho cậu. Mâu Nhất Cần buông lòng tay ra, bảo hai người ngồi xuống ghế salon. Lâm Lãng về thư phòng xử lý chuyện còn lại của công ty, Mâu Nhất Cần ngồi trước mặt Lâm Giác, con ngươi màu nâu nhạt dịu dàng nhìn cậu từ trên xuống dưới. Vẻ trẻ con mập mạp trên gương mặt thanh niên đã hoàn toàn biến mất, trên lông mày cũng có thêm vài phần u sầu, chỉ có đôi mắt là vẫn còn trong trẻo như ban đầu. Trước mặt người mẹ dịu dàng từ ái của mình, Lâm Giác có chút xấu hổ, không quá dễ chịu mà nhìn sang chỗ khác. Đúng rồi, ba ba đâu ạ? Mâu Nhất Cần cười cười, mắt vẫn không rời khỏi người Lâm Giác. Cha con còn đang bận bịu chuyện công ty, nghe nói con trở về nên cố ý chạy về rồi. Chắc lúc này còn đang trên đường đó. Lại cảm nhận được ánh mắt không được tự nhiên của Lâm Giác, lúc này bà mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Hai người ở trên ghế salon nghỉ một lát thì âm thanh đẩy cửa vang lên lần nữa. Một người đàn ông mang âu phục dày da, thân hình cao lớn đi đến. Nhìn thấy Lâm Giác ngồi trên ghế salon, lông mày sắc bén của ông nhíu lên, mặt như băng xương. Ai cho phép mày trở về? Mâu Nhất Cần bất đắc dĩ. Không phải anh đã nhiều lần bảo em gọi Mộc Mộc về cùng ăn cơm sao? Lâm Thịnh Sâm, bà xã à, không phải đã nói đừng nói cho nó biết sao? Lâm Thịnh Sâm lập tức xì hơi, tức giận chừng Mâu Nhất Cần một chút sau đó cởi áo khoác xuống, treo ở kệ áo bên cạnh. Mâu Nhất Cần sớm đã quen thấy chồng khó ở, đứng lên, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bàn ăn. Được được, nhà chúng ta thật vất vả mới tề tựu một lần, cũng không cần tức giận. Em đã cố ý dặn dò gì Hà Hầm canh hạt sen, đến nếm thử đi. Lâm Thịnh Sâm hừ nhẹ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Mâu Nhất Cần, đảo mắt một vòng quanh, cố ý không nhìn Lâm Giác hỏi. Tiểu Lãng đâu, còn đang bận bịu trong thư phòng trên lầu. Mâu Nhất Cần lấy ra bốn cái bát sứ tinh xảo, tự tay múc canh hạt sen hầm đến xốp giòn tan vào trong bát. Lâm gia gia lớn nghiệp lớn, ông lão Lâm thích truyền thống thanh tĩnh cũng được truyền lại. Người hầu trong nhà không nhiều, cũng cực kỳ hiểu ý, sẽ không quấy rầy lúc chủ nhà ăn cơm. Nghe được động tĩnh nói chuyện dưới lầu, Lâm Lãng đi xuống, đến trước bàn ăn, hắn cung cung kính kính kêu một tiếng. Cha, không tệ, vất vả rồi, tới dùng cơm đi. Lâm Thịnh Sâm gật đầu, trên mặt hiện ra một chút ý cười. Tính cách Lâm Lãng ổn trọng, quan tâm người nhà, vẫn luôn là trợ thủ đắc lực của ông. Mấy người an vị trên bàn ăn, Lâm Giác ngồi song song với Lâm Lãng, ngồi đối diện Lâm Thịnh Sâm. Mâu Nhất Cần đặt ba bát canh hạt sen trước mặt ba người. Nếm thử đi, hầm mấy tiếng đó. Cảm ơn mẹ, Lâm Giác lễ phép bưng bát sứ nhỏ qua, dùng thìa múc một chút vào trong miệng. Nấm tuyết óng ánh mềm nhuyễn tan trong miệng, từng tia trong veo tràn ngập trong khoang miệng miệng, hạt sen mềm mà không đắng chát ăn vào trong miệng, cảm giác còn mềm hơn cả khoai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Giác từ trước đến nay luôn thích ăn đồ ngọt, không khỏi nheo mắt lại, lúm đồng tiền trên mặt như ẩn như hiện. Ăn ngon quá, thích là tốt rồi, Mâu Nhất Cần cười thỏa mãn, cũng múc một muỗng nhỏ vào trong miệng. Lâm Thịnh Sâm chừng Lâm Giác một chút, lúc lấy bát sứ cố ý để lên bàn, gốm sứ va chạm mặt bàn phát ra tiếng vang thanh thúy. Thích còn không biết trở về, biết chúng ta lo lắng nhiều lắm không? Lão Lâm, làm gì thế? Mâu Nhất Cần vội vàng chen vào nói, Mộc Mộc thật vất vả mới trở về một lần, hung dữ với con như thế làm cái gì? Lâm Thịnh Sâm miễn cưỡng thu hồi ý lạnh trên mặt, cầm lấy đũa. Còn không phải đều là chuyện tốt của nó, học lên cho tốt không chịu, nhất định phải làm minh tinh gì gì đó. Ai, Mâu Nhất Cần thở dài một hơi, không tiếp Lâm Thịnh Sâm. Ánh mắt bà nhàn nhạt dừng trên người Lâm Giác, Mộc Mộc à, một năm này ở bên ngoài có khổ không? Mũi Lâm Giác chua chua, tay cầm thìa run run, trong nhà cậu được cưng chiều từ nhỏ, hồi trước bất kể cái gì cũng đều có cha mẹ anh trai chống đỡ cho cậu. Một năm này ở bên ngoài, từ lần đầu tiên buồn chán uể oải cho đến khi thờ ơ lạnh nhạt khi bị từ chối, cậu cũng coi như được nếm thử nhân gian muôn màu. Cậu mím môi, khóe miệng tràn ra lúm đồng tiền nhàn nhạt. Còn tốt công ty cố ý điều trợ lý cho con, các lão sư khác cùng nhân viên công tác cũng đối xử với con rất tốt, không có khổ gì hết. Dù cho biết là cha mẹ cản trở không cho cậu giành được tài nguyên, cậu cũng không nỡ để mẹ mình lo lắng. Ánh mắt Mâu Nhất Cần khẽ nhúc nhích thở dài một hơi. Mộc Mộc của chúng ta lớn thật rồi. Ngữ khí Lâm Thịnh Sâm hòa hoãn lại không ít, dù mắt nói với Mâu Nhất Cẩn. Để nó ăn chút khổ đi, em cũng không thể chiều chuộng nó cả một đời. Sau khi nếm qua đồ ngọt khai vị, đồ ăn chính thức lên bàn, Lâm Thịnh Sâm lại trò chuyện chuyện của công ty với Lâm Lãng, Mâu Nhất Cẩn thì câu được câu không hỏi Lâm Giác tình huống cụ thể một năm này. Bầu không khí lộ ra ấm áp lại hài hòa, chỉ là trái tim Lâm Giác vẫn luôn chìm xuống. Cậu chưa quên chuyện trước đó đã đồng ý Lâm Thịnh Sâm. Đến cùng phải làm sao để Lâm Thịnh Sâm đồng ý, trong lòng của cậu cũng không chắc. Muốn nói về danh tiếng của cậu hiện nay thì sao với nghệ sĩ nhỏ của công ty truyền thông của Lâm gia so ra, thì chỉ là núi cao gặp núi cao hơn. Đến lúc ăn cơm tối gần xong, Mâu Nhất Cẩn để đũa xuống, giống như lơ đãng hỏi. Đúng rồi Mộc Mộc, sau này con có tính toán gì? Con, nội tâm Lâm Giác run lên, ánh mắt đảo qua Lâm Thịnh Sâm không thấy bất kỳ biểu cảm gì, nhàn nhạt rủ mắt xuống. Con nghe theo ý của cha. Từ lần trước khi cậu năn nỉ Lâm Thịnh Sâm không nhúng tay nữa, cậu đã mất đi quyền lựa chọn. Nghe ý của cha, Lâm Thịnh Sâm cũng để đũa xuống, đôi mắt sắc bén con nhìn về phía Lâm Giác tức giận nói. Chủ ý của con không phải rất nhiều sao? Sao lúc này không có? Lâm Giác khẽ giật mình, nhất thời không hiểu ý của Lâm Thịnh Sâm. Mâu Nhất Cẩn bất đắc dĩ nhìn Lâm Thịnh Sâm một chút cũng sớm đã quen chồng mình khó chịu. Bà cười cười, mở miệng nói. Biểu hiện của con trong chương trình trực tiếp cha mẹ đã thấy hết rồi. Mâu Nhất Cẩn nở lên một nụ cười dịu dàng. Trước đó chúng ta cho là con chưa lớn, chỉ muốn vui chơi một chút, không ngờ nhà Mộc Mộc chúng ta cũng có một mặt nghiêm túc như vậy. Biểu lộ trên mặt Lâm Thịnh Sâm mềm ra nhưng ngữ khí như cụ cưng rắn. Cứ coi như miễn cưỡng hợp cách đi, chứ ưu tú thì còn xa lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Giác triệt để ngẩn cả người, giống như đạp hụt là một bước, sau đó rơi vào một khối mây. Nửa ngày sau, cậu mới một lần nữa tìm về thanh âm của mình. Ý của cha mẹ là, con có thể tiếp tục lưu lại trong giới sao? Mâu Nhất Cẩn mỉm cười. Có thể tìm được chuyện con muốn làm, điều này thật rất tốt. Lâm Thịnh Sâm hừ nhẹ một tiếng. Nhìn biểu hiện sau này của con đi đã. Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Hạnh phúc tới quá đột ngột khiến Lâm Giác lặng lẽ bấm một cái lên cánh tay của mình. Cảm giác đau đớn nhẹ nhẹ truyền làn ra vào đại não, cậu mới có chút cảm giác chân thực. Ngữ khí Lâm Thịnh Sâm vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lại không giấu được quan tâm. Anh Giang Du Sâm của con cũng ở trong giới, bình thường học hỏi nó một chút. Lần này không phải con cũng hợp tác với thằng nhóc ấy sao? Cảm giác thế nào? Hai nhà Giang Lâm là thế gia, Lâm Thịnh Sâm rất thích tiểu bối ít nói nhưng chăm chỉ như Giang Du Sâm. Thế gia, một gia tộc có nhiều đời vinh hiển, trên mặt Lâm Giác nóng lên, không nghĩ tới Lâm Thịnh Sâm lại đột nhiên nhắc đến tên Giang Du Sâm. Cậu nhìn sang chỗ khác ho khan hai tiếng thấp giọng nói. Rất tốt, cảm giác rất tốt vậy cứ thỉnh giáo nó. Nó là tiền bối, không cần cảm thấy có lỗi. Lâm Lãng yên tĩnh ăn cơm một bên có chút không ngồi được, may mà Lâm Thịnh Sâm không biết Lâm Giác vào ngành giải trí là vì Giang Du Sâm. Đừng nhìn bề ngoài Lâm Thịnh Sâm rất giữ với Lâm Giác nhưng thật ra bao che cho con vô cùng. Nếu như ông biết Giang Du Sâm ở trong tim đứa con bảo bối nhà mình, không chừng sẽ trở mặt với đứa nhóc ông luôn bao che giấu cả cha mẹ nó, mà mắng Giang Du Sâm. Hắn nhàn nhạt đổi chủ đề. Đúng rồi cha, bảng báo cáo hàng năm của công ty có chút vấn đề. Lâm Thịnh Sâm nhíu nhíu mày, lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Xảy ra chuyện gì? Lâm Giác buông lỏng một hơi, cười cảm kích với Lâm Lãng. Ăn xong cơm tối, sắc trời đã không còn sớm, Lâm Giác thật vất vả mới về nhà một chuyến, Mâu Nhất Cẩn giữ cậu lại ngủ một đêm. Về đến phòng, Lâm Giác còn đang băn khoăn tin nhắn Giang Du Sâm gửi tới, vội vàng lấy điện thoại ra muốn gọi cho Giang Du Sâm điện thoại, liền thấy Vu Hướng Dương gửi hơn 10 tin còn có mấy cuộc gọi nhỡ. Lâm Giác giật mình, vội vàng mở WeChat ra, để lên Weibo nhanh lên, Giang Du Sâm chia sẻ Weibo của em kìa, cái mà em chia sẻ của chương trình ấy, có đây không ở đây không? Tiểu Lâm, Tiểu Giác, đại huynh đệ à, anh ơi là anh, để ý đến em một chút đi mà. Thể hội một chút ta tâm tình kích động, nam thần của em chia sẻ Weibo của em cũng không có phản ứng đấy à. Em ít lãnh đạm, đấy à, sữa, ở đây VHD chơi chữ, hỏi thụ yêu lạnh lùng hay sao mà không trả lời tin nhắn. Tin nhắn cuối cùng từ mấy phút trước, cơ hội ôm đùi tốt như thế mà em không có ở đây, nếu bỏ lỡ coi như sẽ không còn, vậy trước hết để anh giúp em trả lời lại ha. Mí mắt Lâm Giác nhảy nhảy, bất chấp tất cả mà vội vàng vào Weibo. Cách chương.